Cuộc tương ngộ sai lầm, chương 143, đệ nhất mỹ nhân thành phố. Góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, có người đang xem, nhất thời chỉ vì đang nghi hoặc thì bỗng có một giọng nữ xen vào. Chị đại tiểu thư, phòng khách cô muốn là ở chỗ đó. Nghe xong chỉ vì mới hoàn hồn, quay đầu nhìn người giúp việc một bên mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô vừa nãy cô mới làm gì? Đại tiểu thư của chúng tôi mời chị đại tiểu thư lên lầu. Nói là có việc muốn thương lượng. Ngay sau đó cô giúp việc này lại nói chuyện. Lệ Yên Nhiên, vũ hội đã bắt đầu mà Lệ đại tiểu thư lại chậm chạp chưa xuất hiện. Đúng là không phù hợp với phong cách của cô ta. Hóa ra là đang đợi mình. Đang rơi vào lúng túng nên khi nghe lời mời này chỉ vì lập tức gật đầu đồng ý. Được, ta sẽ tới, lão sư, anh về phòng nghỉ ngơi trước, nhớ thay bộ quần áo mới. Chỉ vì dẫn Bạc Dạ Bạch đi đến trước cửa, vừa đẩy cửa vừa vội vã dặn dò một câu. Bạc Dạ Bạch thấy từ đầu đến cuối cô đều né tránh nhìn bản thân mình. Đôi môi mỏng nhàn nhạt nói, tôi ở trong phòng chờ đại tiểu thư. Đột nhiên chỉ vì ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chiếc mặt nạ che khuất khuôn mặt đẹp đẽ kia nhưng lại hiện ra đôi mắt sâu thẳm mỹ lệ. Rõ ràng, ánh mắt ấy hiện ra rất lạnh lùng, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Tuy nhiên, anh ta vẫn chăm chú nhìn một người, giống như người kia là cả thế giới của hắn. Đột nhiên chỉ vì xoay người, bước nhanh khỏi tầm mắt anh ta, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng mới đưa tay chạm gò má. Cảm thấy chúng như đang nóng lên. Chị đại tiểu thư chúng tôi đang ở phòng thứ ba cuối lầu. Nữ giúp việc vừa cung kính nói vừa dẫn đường đi ở phía trước. Chỉ vì tiện tay sửa soạn bản thân lại một chút, chậm rãi đi theo ở phía sau. Đột nhiên không rõ lắm, ngay ở đường đi lên lầu bỗng có một bóng người phụ nữ mảnh khảnh từ trong bóng tối lầu hai bước ra. Nhìn thấy chị Vi đang lên lầu, Lệ Yên Nhiên khẽ nhếch mép cười. Đi ngược lại, nhìn thấy vũ hội dưới lầu đã bắt đầu, không ít người đang cùng nhau khiêu vũ. Tiếp đó cô ta lấy điện thoại ra, yếu đuối nói chuyện, hài lòng không nhị ca, đệ nhất mỹ nhân của thành phố này, lập tức sẽ được đưa đến phòng của anh. Rất nhanh bên kia có một giọng nam vang lên, chính là nhị thiếu gia Lệ gia, Lệ Bắc Thành, kỳ thực, cô ấy không chỉ là mỹ nhân, mà còn là một mỹ nhân có độc. Yên Nhiên, dù sao đây cũng là thiên kim của Trì gia, không thể đắc tội được, nhị ca không phải thề thốt, từ ngày về nước đã ngủ với biết bao nhiêu mỹ nhân của cái thành phố này. Hễ là mỹ nhân anh mà ra tay, ai có thể chạy trốn đây? Lệ Yên Nhiên không hài lòng nói, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ yếu ớt. Yên Nhiên, cô chán ghét Trì Vi như vậy. Bất kể ra sao thì cô ấy cũng là vị hôn thê trước đây của đại ca. Nếu như đại ca biết, mặc dù Lệ Bắc Thành du học ở nước ngoài, mới về nước cách đây không lâu nhưng từ sớm đã được nghe muội muội cùng chị tiểu thư không hề hòa thuận. Chỉ là không nghĩ việc nghiêm trọng tới mức muốn để cho mình hủy diệt Trì Vi. Đại ca chưa từng thấy cô ấy, làm sao tính là vị hôn thê được. Năm đó bởi vì muội chán ghét Trì Vi nhưng đại ca lại trực tiếp hủy bỏ việc kết hôn. Hai người có phải là không thương muội nữa không? Nói tới chỗ này giọng điệu Lệ Yên Nhiên như trào ra oan ức. Khóc nức nở nói, nhà đầu ngốc, hai ta làm sao có khả năng không thương muội? Chỉ là thân phận Trì Vi không đơn giản, để ta phụ trách chẳng phải là phiền phức sao? Muội biết, chúng ta thuộc về chủ nghĩa không người mà. Không có lý do, muội đừng lừa dối đại ca. Nhị ca, Lệ Bắc Thành nửa thật nửa giả an ủi tiểu muội. Nhị ca, điều này anh không cần lo lắng. Chỉ vì đang còn trong mớ hỗn độn với Hoắc gia, từ hôn chưa bao lâu mà nay đã bao dưỡng một tên tiểu bạch kiểm. Sau đó muội sẽ nói cho tất cả mọi người biết cô ta đang có ý định quyến rũ anh. Anh chỉ việc đẩy thuyền, lẽ nào cô ta không bước lên? Cách chương.